Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, Huyền Băng. Mọi người gặp Dương An đưa tay ở giữa liền có thể phá vỡ không gian, lại bị chấn động một thanh. Mọi người ở đây, lấy Lam Tưu công chúa tu vi thấp nhất, chính thức nói đến, Lam Tưu công chúa là một phàm nhân, bị nhân tôn vì ấn nữ, tinh thần lực mạnh hơn người bình thường phía trên hạng nhất. Lam Tưu công chúa mỗi một lần nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, đều cảm giác ngạc nhiên, cũng cảm giác chấn kinh. Có thời gian, nàng hội tự hỏi, thế gian này, có hắn làm không được sự việc sao? Hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Lý Cường cảm thán nói, Dương An, ngươi mới đúng trong truyền thuyết thần tiên a. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Hắn thành đạo về sau, đã nắm giữ linh sinh đạo lực. Linh sinh đạo lực ủng có vô hạn khả năng. Bởi vậy, ở ngay đây tinh vũ thế giới, hắn cũng là thần. Tung bay duyên đại sư tỉ nhìn lấy màu xám đen vết nứt. Chỉ gặp trong cái khe có một ít toái phiến, giống núi đá toái phiến, lại như mảnh vỡ thiên thạch, quỷ dị mà vừa thần bí. Nàng hỏi nói, thượng tiên, chúng ta có thể trực tiếp đi vào. Dương An nói, đương nhiên, các ngươi mặc ta vào luyện chế bảo y, thì có thể đi vào phía dưới vị diện không gian vết nứt. Lý Cường đi đầu thực sự nhập vết nứt không? Gian, cười nói, Dương An, ta cảm giác mình lại trở lại lên cấp 3 những năm tháng ấy. Khi đó, ta cũng là mặc lấy đồng phục, cùng các bạn học cùng đi dạo chơi ngoại thành. Thật không nghĩ tới, thế sự biến ảo. Bây giờ, ta vậy mà có thể đi vào vết nứt không gian, đi cực hàn chi địa tham quan. Có Dương gắn ở, không hiểm có thể bốc lên. Ở trong mắt Lý Cường, cũng là du lịch tham quan. Thiên lại chi thành người cùng hắc trong doanh người lần lượt tiến nhập vết nứt không gian. Đợi mọi người toàn bộ thông qua vết nứt không gian về sau. Vết nứt không gian lấp đầy, đập vào mắt trắng lóa như tuyết. Thiên Hoành nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, chúng ta thiên lại chi thành người đều có thể đi vào. Thiên lại chi thành đệ tử nhìn lấy chung, quanh huyền băng, cảm nhận được từng tia ý lạnh, nói, Thiên Hoành tổ sư, nơi này chính là huyền băng chỗ rách sao? Cảm giác không có gì a. Thiên lại chi thành người đều biết huyền băng động cực vì nguy hiểm. Lịch đại, có đại lượng tu chân cao thủ táng thân tại huyền băng động. Huyền băng động cũng là thiên lại chi thành cấm địa. Chỉ có tu chân cao thủ mới có thể đi vào bên trong mạo hiểm. Theo huyền băng động thu hoạch được bảo vật, cảnh gió tới qua huyền băng động, đối huyền băng động giải tương đối nhiều, đánh đo một cái chung quanh tình huống, nói, lũ tiểu gia hỏa, huyền trong động băng đá lạnh tinh phách đáng sợ nhất, đừng cho nó tiếp cận, một khi bị đá lạnh tinh phách dính vào, trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng. Vàng Nghiên hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh hàn băng, hiếu kỳ nói, người điên sư thúc, ta làm sao không thấy được đá lạnh tinh phách. Vàng Nghiên thanh âm so sánh lớn, hô hấp ở giữa, mang theo trận trận khí lưu. Thiên Hoành thấy thế, nói, khác nói chuyện lớn tiếng, hội dẫn động luồng không khí lạnh. Nhưng mà, Thiên Hoành đã nói trễ. Lúc này, đại lượng huyền hàn khí lưu hướng mọi người tuôn đi qua. Mọi người cảm giác được một cỗ áp lực. Thiên Hoành nói, chúng ta mau rời đi, nếu như đứng tại chỗ, huyền khí luồng không khí lạnh hội càng ngày càng dày đặc, sau cùng đem chúng ta đè ép cùng một chỗ. Đông thành khối băng, thành chủ Lam Hải Nhi trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, hướng Dương An nhìn một chút, gặp Dương An sắc mặt lạnh nhạt, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp. Dương An gặp thành chủ nhìn mình, mỉm cười, nói, ta không có thi triển cấm chế, cũng không có thi triển kết giới, chính là vì để mọi người cảm thụ một chút luồng không khí lạnh lực lượng. Nói đến cấm chế, Dương An nghĩ đến một việc. Lý Cường tại Đông Đại Lục đạt được linh hư truyền thừa 18 diệt ma thủ. Bởi vì Dương An xuất hiện, cải biến một số mệnh vận quỹ tích, hắn không có đạt được 18 diệt ma thủ. Lập tức, Dương An đối Lý Cường nói, Lý Cường, ta dạy cho ngươi một chiêu cấm chế thủ đoạn. Lý Cường hơi nghi hoặc một chút, nói, cái gì là cấm chế? Cấm chế cùng tiên thuật, thần thuật có cái gì khác nhau? Dương An nói, cấm chế, tiên thuật, thần thuật đều là công phạt thủ đoạn, không có gì khác biệt. Nếu quả thật muốn nói khác nhau, chỉ có phân chia mạnh yếu. Cấm chế thủ đoạn biến hóa đa dạng, lại có thể coi là bí thuật. Dương An nói một câu, bắt đầu biểu thị 18 diệt ma thủ. Đồng thời, nói, các ngươi đều có thể học một chút. Đây là trong truyền thuyết khuyển thần lưu lại cấm chế thủ đoạn. Tu chân giả có thể thi triển, tiên nhân cũng có thể thi triển, thần nhân vậy có thể thi triển, tu vi khác biệt, thi triển đi ra uy năng cũng không giống nhau. Tay này cấm chế gọi 18 diệt ma thủ, chung 18 đạo cấm chế, có thể lẫn nhau điệp ra, có thể công có thể thủ, biến hóa tùy tâm. Dương An một bên nói, một bên biểu thị, đây là trực tiếp, cũ. Dương An biểu thị vô cùng chậm, hoa chừng 10 phút đồng hồ, mới đem 18 tay cấm chế diễn luyện xong. Sau đó, nói, tất cả mọi người thấy rõ sao? Mọi người ở đây, đều là tu chân giả. Chỉ có Lam Tưu công chúa cùng Hắc Doanh đi ra người tu vi thấp một số. Lam Tưu tinh thần lực mạnh hơn người bình thường. Hắc Doanh người uống qua tiểu bồi nguyên đan hóa thủy, cũng mạnh hơn người bình thường. Dương An tra hỏi về sau, mọi người nhao nhao gật đầu. Lam Tưu công chúa nói, ta xem hiểu, nàng nói một câu, thử kết xuất một đạo cấm chế, đem phát hiện mình chỉ có thể kết xuất thủ ấn, lại không có bất kỳ cái gì uy năng. Đồng dạng, Hắc Doanh đi ra người cũng chỉ có thể kết xuất cấm chế thủ ấn, lại không một tia uy năng. Vàng Nghiên kết xuất một đạo cấm chế về sau, cảm giác trên thân chân nguyên lực tràn vào trong cấm chế. Ngay sau đó, nàng đem cấm chế đánh đi ra, trong chốc lát, đem huyền khí luồng không khí lạnh phá vỡ. Thiên Hoành nhìn thấy Vàng Nghiên thi triển cấm chế về sau, sợ hãi thán phục nói, tốt cấm chế lợi hại, tương đương với kim đan kỳ tu chân giả toàn lực nhất kích. Sau đó, Thiên Lại chi thành đệ tử nhau nhau thi triển cấm chế. Lần này, nguyên bản thì cuồng bạo huyền khí luồng không khí lạnh, càng thêm cuồng bạo, bất quá, có Dương An ở đây. Những thứ này huyền khí luồng không khí lạnh không cách nào đối mọi người tạo thành uy hiếp. Dương An gặp mọi người học được cấm chế sau, nói, loại cấm chế này, chỉ có xếp cộng lại, mới có thể hiện ra lực lượng cường đại. Nếu như 18 tay cấm chế toàn bộ chồng chất lên nhau, có thể diệt sát thần linh. Cái này, mọi người chấn kinh, mọi người không nghĩ tới, Dương An vậy mà lại đem cao thâm như vậy bí thuật truyền cho bọn hắn. Lý Cường hỏi nói, Dương An, mỗi một món cấm chế đều vô cùng phức tạp, chỉ có người tu hành mới có thể nhớ kỹ, cũng kết xuất cấm chế thủ ấn. Muốn thế nào mới có thể đem 18 tay cấm chế chồng chất lên nhau? Dương An nói, xem trọng, hắn nói một câu, một bên kết thủ ấn, một bên nói, đây là hai tầng điệp ra. Ngay sau đó, Dương An lại bắt đầu điệp ra tầng thứ ba, đồng thời, nói, đây là tầng ba điệp ra. Làm Dương An điệp ra đến tầng thứ ba về sau, thành chủ trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, nàng có thể cảm giác được, vẻn vẹn điệp ra tầng ba thì tương đương với nguyên anh kỳ tu chân giả toàn lực nhất kích. Đợi Dương An điệp ra xong tầng thứ tư về sau, thành chủ động dung, nàng có thể cảm giác được, nếu như Dương An đem cấm chế thả ra ngoài, nàng cần toàn lực tới. Dương An lần nữa điệp ra cấm chế, nói, đây là 5 tầng điệp ra. Cái này, Thiên Hoành trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản nhìn vô cùng đơn giản cấm chế, điệp ra về sau, lại có cường đại như thế uy lực. Hắn có thể cảm giác được, 5 tầng điệp ra, lực công kích đã tương đương với phân thần kỳ tu chân giả toàn lực nhất kích. Ngay sau đó, Dương An lại nói, tầng 6 điệp ra, lần này, mọi người cảm giác chung quanh khí lưu hướng Dương An trên tay trào lên đi. Mọi người cũng có thể cảm giác được Dương An trên tay ở ngay đây tụ tập một cỗ cường đại lực lượng. Thất tầng điệp ra, Dương An nói một câu, lần nữa điệp ra cấm chế. Nhất thời, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía. Tầng 10 điệp ra, mọi người thấy Dương An trên tay phát ra kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang này chiếu đến Dương An trên mặt, để Dương An nhìn thần thánh vô cùng, như Phật Đà lâm thế. Tầng 15, lúc này, Dương An phía trước đã hình thành một cái to lớn hình cầu. Hình cầu này tương đương với một khỏa vẫn thạch nhỏ. Đến đây, Dương An nói, ở ngay đây tinh cầu bên trên, chỉ có thể làm được dạng này. Nếu như điệp ra đến tầng 16, liền sẽ đánh vỡ tinh cầu pháp tắc. Lý Cường nhìn thấy tầng 15 điệp ra uy lực về sau, đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn phun ra một câu, Dương An, nếu như ngươi đem cái này kim sắc hình cầu ném ra bên ngoài, có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu a. Dương An gật gật đầu, nói, hủy diệt Thản Bang ngôi sao lời nói, vấn đề không lớn. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thành chủ lo lắng nói, thượng tiên, khổng lồ như vậy lực lượng, như thế nào thu nhiếp? Nàng thật sợ hãi, sợ Dương Bảo An một cái khống chế không tốt, liền đem Thản Bang ngôi sao nổ. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra linh sinh đạo lực, nói, khổng lồ như vậy năng lượng, trực tiếp tán, có chút đáng tiếc. Lập tức, Dương An theo không gian chữ vật xuất ra một khối luyện khí tài liêu, lại tiện tay trong hư không bắt mấy cái, đem chung quanh huyền hàn chi khí bắt đến bên người, ngưng tụ thành từng cái huyền băng bóng. Mọi người thấy Dương An thủ đoạn, lần nữa chấn kinh. Thành chủ Lam Hải Nhi cảm thán nói, đây chính là Huyền Châu a. Đối hàn băng thể chất người tu hành tới nói, Huyền Châu cũng là tu luyện chí bảo. Đem Huyền Châu mang theo trên người, tu luyện thời điểm, có thể làm ít công to. Dương An nghe vậy, mỉm cười. Hắn nghĩ tới Trấn Huyền trong tháp tán tiên, cái kia tính tình cổ quái tán tiên bị Lý Cường phóng xuất về sau, ép buộc Lý Cường bái hắn làm thầy. Về sau, lại ngưng kết Huyền Châu, đưa cho Lý Cường làm lễ vật. Dương An khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lại tiện tay bắt mấy cái, ngưng ra 10 cái Huyền Châu. Sau đó, đem Huyền Châu ném cho thành chủ, nói, thành chủ, thứ này đưa ngươi. Ngươi có thể đem nó phân phối cho môn hạ đệ tử. Thành chủ tiếp nhận Huyền Châu, mừng rỡ nói, đa tạ thượng tiên. Lý Cường nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, lại cảm thán nói, thần tiên thủ đoạn a. Dương An ngưng tụ 10 mấy khỏa Huyền Châu về sau, tiếp tục luyện khí. Hắn luyện khí thời điểm, hướng Lam Tư công chúa nhìn một chút, đợi thần khí sắp thành hình thời điểm, đem thần khí ngưng tụ thành một cái ngọc châm. Thần khí luyện thành về sau, Dương An nói, ngọc này châm xem như cực phẩm tiên khí đi, ta đã đem 18 lớp cấm chế khắc vào bên trong, có thể công có thể thủ, toàn lực nhất kích, tương đương với tiên đế công kích, dùng để phòng ngự, có thể phòng ngự bán thần công kích. Mọi người nghe được Dương An nói, đều nhìn Dương An trên tay ngọc châm. Thành chủ tán thưởng nói, bảo vật a. Lý Cường nói, thứ này so ta Thái Hạo con thoi còn tốt hơn a. Dương An tiện tay đem ngọc châm đưa cho Lam Tư công chúa, nói, Lam Tưu công chúa, chúng ta có thể gặp nhau, cũng coi như hữu duyên, thứ này thì tặng cho ngươi. A, Lam Tưu lộ ra kinh ngạc thần sắc, trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng, nàng thấp thỏm trong lòng, đến cùng là thu, vẫn là không thu đâu. Theo Tây Đại Lục phong tục, nếu như một người nam nhân đưa nữ nhân ngọc trâm, đại biểu nam nhân đối với nữ nhân ái mộ chi ý, cũng có định tình ý tứ. Lam Tưu công chúa nhìn Dương An liếc một chút, nói, hắn dài đến rất tốt nhìn, mà lại, có đại thần thông, còn có, hắn đối đãi người thân hòa, không có một chút giá đỡ, bất quá, hắn có thời gian thẳng ngốc. Lam Tưu công chúa nghĩ một lát, sắc mặt đỏ bừng tiếp nhận ngọc trâm, nói, cảm ơn. Dương An bình tĩnh nói, không cần khách khí, lại nói, ngọc này trâm chỉ là Dương An tiện tay chi tác, hắn hành động hoàn toàn là tùy tâm sở dục, đưa Lam Tưu công chúa ngọc trâm, cũng không có ý khác nghĩ. Dương An tiện tay luyện một kiện tiên khí sau, nói, tốt. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.